Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 573 trong lòng biết bút phương. Giải chú thiên, lại nói Khúc Vân bên này. Giờ phút này nàng đã hoàn thành đối nối liền pháp vực đại trận mất đi hiệu lực trước cuối cùng. Một bước chuyển hóa, phế vật lợi dụng đem nó biến thành một loại. Những thứ khác, sau đó lôi kéo Khang Tư Ni song song thông qua truyền tống môn. Bước vào bích họa bên trong, chủ nhân, nơi này ngươi xem quen mắt sao? Đối mặt âm trầm hoa viên cùng cao lớn địa ngục chi môn. Khang Tư Ni thần sắc có chút cổ quái hỏi, không có tới quá. Nhưng là đương nhiên quen mắt, nơi này cảnh vật thấy thế nào đều là Hy Lạp thần thoại trung minh giới đi. Đây là Persephone hoa viên, mặt sau còn lại là địa ngục chi môn. Nói ngươi cư nhiên còn nghiên cứu quá chúng ta thế giới này Hy Lạp thần thoại. Khúc Vân thực sự có chút kinh ngạc, nàng còn chưa bao giờ phát hiện quá nhà mình này chỉ tiểu quỷ hút máu còn có đối binh khí cùng nữ. Nhân ở ngoài hứng thú, cũng không nghiên cứu quá. Ta nếu là nói, ta khi còn nhỏ nghe được quá đồng dạng truyền thuyết, chủ nhân sẽ tin tưởng sao? Địa ngục chi môn từ ba viên đầu đại cầu xem đầu. Kỳ danh vì Cerberus, là Titan đề phong hài tử, điểm quang cao giai thực lực, ta khi còn nhỏ, còn đã từng tận mắt nhìn thấy cung đình ma pháp sư triệu hoán quá nó. Siêu manh một cái đại cẩu, Khúc Vân nhìn qua lại là không chút nào bộ dáng giật mình. Liền chúng ta trên thế giới này cổ Hy Lạp hài kịch ra đều thành người khác vũ trụ thượng cổ thần. Chi, nguyên bản liền ở thần thoại chung địa phương có chung chỗ có cái gì vừa ý ngoại đâu. Theo đối thế giới lý giải dần dần gia tăng, ta cho rằng sở hữu thế giới chi gian đều tồn tại nào đó bị che giấu tất nhiên liên hệ. Ngươi nói đi, nói ngươi nói Cerberus, chính là thứ này đi. Hai người đi đến cổng vòm trước mặt, vừa lúc thấy Cerberus lung lay từ bờ sông đi trở về tới. Tuy rằng Quế Hân Hương lệ cử rất nhiều đem thứ này lộng ngủ biện pháp. Nhưng nếu nó thật sự giống điều hậu viện lão cẩu giống nhau cả ngày đều đang ngủ. Kia cũng liền không cần làm cho địa ngục trông cửa khuyển, Cerberus kia bên trái cùng trung gian rõ. Giang nhân tính hóa cẩu trên mặt lộ ra ảo não thần sắc. Mà bên phải kia viên đầu vẫn cứ vẻ mặt vui vẻ ở ngây ngô mà lưu trữ nước miếng a. Thật là có a. Khúc Vân kinh ngạc cảm thán nói, nhưng mà nàng tùy tay nhảy ra Ritsin chi thư phiên, mặt sau nửa câu lời nói liền thay đổi vị, ta nhớ rõ phía trước nhìn đến quá này ngoạn ý trên người có không ít hy hữu phụ ma tài liệu. Lúc ấy còn đang suy nghĩ làm mát trò chơi tiến hành cảnh tượng đều là một đám chân thật thế giới. Như thế nào mới có thể gặp được loại này thần thoại chung sinh vật? Không nghĩ tới cư nhiên ở chính chúng ta thế giới tìm được rồi nó, Khang Tư Ni kinh ngạc. Chủ nhân a, này cầu cầu như vậy ngoan, ngươi như thế nào nhẫn tâm đem nó bái thành tài liệu? Chúng ta dưỡng nó đi sao tương đương được không sao tương đương ngươi xem. Vân Thường Các vừa lúc thiếu một cái trông cửa cầu không phải. Nếu là có nó ở... Cũng tỉnh mỗi lần đều phải ta tự mình ra tay đi thu thập những cái đó chạy tới tìm phiền toái ra. Hỏa không phải sao, tới tìm Vân Thường Tiên Phủ phiền toái người xác thật không ít. Chưa bỏ lần trước tường tận nhắc tới quá xong mật tiểu khu một chuyện. Ngẫu nhiên còn sẽ có Khang Tư Ni ở bên ngoài gặp phải phiền toái. Chân Huy Tề ở bên ngoài không hề lý do bị tìm tới phiền toái. Nhậm Miên Sương. Phỉ phỉ các nàng muốn dây dưa không rõ cũ khách, cùng với cũng không biết là Tăng Vương Phủ, sứ đồ vẫn là nhà ai đại lão đoàn đội phái tới dò hỏi tình báo lưu manh. Đêm trộm, cùng chuyên nghiệp sát thủ cùng lính đánh thuê, những người này chung có lẽ hỗn loạn một ít thật sự. Theo dõi nhà này tài đại khí thô lại không có nam chủ nhân đình viện kẻ cắp. Nhưng kia lại có quan hệ gì? Dù sao hiện tại tất cả mọi người đã bình yên trở thành Khúc Vân phân bón hoa, đối với chuyện này Vân. Thường Tiên Phủ đa số thành viên đều là thích nghe ngóng. Đủ loại hoa cỏ nung đúc tình cảm tổng hảo quá mỗi ngày ở phòng bếp mân mê một ít chiến lược tính. Đại quy mô sát thương vũ khí đi. Ngoan, Khúc Vân chỉ vào ba viên đã thấp phệ duỗi đến trước mặt. tướng mạo hung thần ác sát đầu, khóe miệng gợi lên một sờ hài hước độ cung. 10 phút sau, bị nhốt ở chân lý điền viên thẩm phán đài, 4 người liền thấy mặt sau một đôi nhan giá trị kinh. Người Mỹ thiếu nữ nắm một cái mặt mũi bầm dập, ngoan đến kỳ cục cự khuyển từ phía sau dọc theo duy nhất một cái đường mòn đi tới, cẩu là Khang Tư. Ni đánh phục, bất quá làm cao ngạo Cerberus thiệt tình thần phục, là Khúc Vân thượng tuần tâm huyết dâng trào nướng một cái nghiêu chân. Trong đó chuyện xưa bách chuyển thiên hồi, hỗn loạn Khúc Vân nho nhỏ thiện ý cùng với nó sở mang đến tiểu khắc khắc chua xót huyết lệ. Cầu cầu tỏ vẻ không nói cũng thế, lên đài, một cái uy nghiêm thanh âm ở giữa không trung vang. Lên, Khúc Vân hơi hơi ngẩng đầu, nhìn đến giữa không trung một đoàn làm như hình người sương mù. Không biết là bởi vì cái kia tồn tại quá mức cường đại vẫn là sao? Chỉ là nhìn thẳng qua đi liền sẽ làm đầu người vựng não chướng, thậm chí sinh ra một loại đầu đau, muốn nứt ra cảm giác, nhưng mà nàng cũng không có nghe lời lên đài. Mà là tò mò hỏi, ngươi lại là vị nào? Ngô nãi thần vương rất chi tử ngài Á Ca Tư, ngô nãi minh giới thẩm phán quan, ngô nãi quyết định ngươi chờ vận mệnh chi thần. Hiện tại, trả lời ta vấn đề, các ngươi bên trong, ai là kia chi thức nhất nguyên bác người? Giữa không trung thanh âm từ từ đáp, Khúc Vân nghe xong vấn đề cũng không có phản ứng kia thẩm phán quan, mà là hỏi chân huy tề nói. Nó vừa rồi liền ở hướng các ngươi vấn đề. Đúng vậy, nó hỏi chúng ta hay không thương tổn quá bất luận cái gì sinh linh. Cái kia tân nhân người chơi trả lời nói từng có. Thẩm phán quan liền nói nàng có tội. Ta trả lời nói không có. Nó lại nói ta lừa gạt tòa án. Cũng là có tội. Kết quả liền biến thành hiện tại loại tình huống này. Chân huy tề nói chuyện khi vẻ mặt đưa đám. Nhưng thật ra không có dọa phá gan bộ dáng, khả năng bởi vì biết Khúc Vân sớm muộn gì sẽ đến, hiện tại hắn hòa điền bạch toa nửa người dưới đều đã bị chuyển biến vì một loại cùng loại linh thể hư vô trạng thái. Cái gọi là bị nhốt ở trên đài, cũng là như thế này mặt chữ thượng ý tứ, như vậy bắp đùi bổn vô pháp mang theo bọn họ thân thể di động, như vậy ngươi hai vị này đồng học không có việc gì. Chính là bởi vì các nàng căn bản là không có trả lời vấn đề đi. Khúc Vân lộ ra một bộ ngươi lại xuẩn cũng nên minh bạch sao lại thế này đi. Biểu tình, a, chẳng lẽ ta không nên trả lời vấn đề. Chính là, chân huy tề quả nhiên bừng tỉnh đại ngộ, người chết đi vào chân lý điền viên sau. Từ thẩm phán quan quyết định mặt sau con đường đi thông hạnh phúc chỗ vẫn là thống khổ chỗ. Nhưng đó là người chết sự tình a, ngươi là đã chết, vẫn là đặc biệt muốn đi ái lệ xá nhạc viên một ngày du. Cho nên nói, chính là cái gì, chính là hắn hỏi vấn đề, ngươi liền nhất định phải trả lời. Chân huy tề á khẩu không trả lời được, chủ nhân, Khang Tư Ni lặng lẽ lôi kéo Khúc Vân góc áo, mà người sau lại chỉ là đối nàng lộ ra một cái mỉm cười. Không cần thiết. Vị này tiểu ái muội muội nhưng xa so các ngươi nghĩ đến đều càng thêm thông minh. Nhìn đến chỉ có nàng lôi kéo khuê mặt không có trả lời vấn đề. Ta liền biết từ ngươi xuất hiện trong nháy mắt nàng hẳn là liền đều minh bạch. Y tử tin tưởng che giấu chân tướng vĩnh viễn đều là hạ sách. Huống chi là ở bại lộ chân tướng ngược lại sẽ có càng tốt phát triển khi Khúc Vân tuy rằng đối cảm. Tình rốt đặc cắn mai. Nhưng là liên lụy đến tư duy logic phương diện, còn có một người biểu hiện ra nàng rốt cuộc hiểu biết nhiều ít sự tình mấy vấn đề này. Cực nhỏ có người có thể giấu giếm được nàng, nàng vuốt Khang Tư Ni đầu tóc chuyển hướng về phía Tiết Nhưng Ái tiếp theo giảng đi xuống. Tiết Nhưng Ái muội muội a, như ngươi chứng kiến, đứa nhỏ này chủ nhân là Y Tử, mà chân huy tề xác thật vẫn là ngươi quen thuộc cái kia chân huy tề. Nhưng ta nhìn ra mặc dù là ban đầu cái kia, chân thật lại vụng về chân huy tề, người tựa hồ cũng hoàn toàn không chán ghét đâu, hiện tại hắn thật sự trở thành siêu nhân rồi. Hơn nữa vẫn là rất có tiền đồ cái loại này siêu nhân. Bởi vì hắn cùng chúng ta ở bên nhau, cho nên, muốn hay không thử cùng hắn nhiều tiếp xúc một chút. Cuối cùng một câu khi, Khúc Vân về phía trước bước ra một bước. đem gương mặt gần dán ở tiết nhưng ái mặt sườn, tựa hồ không nghĩ bị Trân Huy Tề nghe được giống nhau. Hỏi chuyện biến thành thì thầm, tiết nhưng ái xác thật thông minh. Nhưng chung quy còn chỉ là một cái cao một học sinh. Cực nhỏ có người có thể bị Khúc Vân dán đến mặt trước nói chuyện. Cảm nhận được thanh hương pháp mũi cùng bên tai a khí như lan còn có thể thờ ơ. Vô luận nam nữ, cho nên đối mặt Khúc Vân đem thần ném ở một bên. Khí chàng mười phần kiến nghị, nàng cứng đờ mà nuốt nước miếng một cái. Run giọng nói, cái kia, tuy rằng ta xác thật không chán ghét Trân Huy Tề. Nhưng là hiện tại nói cái này, thích hợp sao, có câu này đáp án, hôm nay mục đích xem như đạt thành một nửa. Khúc Vân lộ ra kia chiêu bài thức tà mị tươi cười. Nga, ngươi là ở lo lắng cái này phó tang thần ngụy trang thẩm phán quan. Yên tâm đi, nó linh trí còn rất thấp cấp, liền tính chúng ta không phản ứng nó cũng làm không được cái gì, phó tang thần. Quả nhiên là quen thuộc các loại dân tộc quái đàm Quế Hân Hương trước hết phát hiện Khúc Vân lời. Nói vấn đề, hết chương.